Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 5, 5, thức tỉnh võ hồn P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, Đường Phong, tuổi 6, tu vi cấp 20, hồn sĩ, thể chất 40, hồn tôn, võ hồn Hạo Thiên Trùy, cường công Lâm Ngân Hoàng Vân Trượng, trị liệu phụ trợ Hạo Thiên Ngân Hoàng Kiếm, cường công Cửu Vĩ Hồ, khống chế cường công Định Hải Thần Châm, cường công chưa thức tỉnh, công pháp Bắc Minh Thần Công, loạn truy phong truy pháp Hạo Thiên Cửu Tuyệt Đại Tu Di Trùy. Vàng 100.000, vật phẩm Tẩy Tùy Đan Nhân 9, thẻ giảm giá 50, 10 vạn kim hồn tệ, 15 vạn năm hồn cốt trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, 10 vạn năm trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, nhẫn chữ vật hồn hoàn thần ban X1. Nhìn bảng giao diện, Đường Phong không khỏi cười lớn, chỉ tần này đủ khiến hắn trở nên bá đạo rồi, hiện tại chưa đến lúc sử dụng nên hắn vẫn cất, vì hắn biết nếu để người khác biết hắn có hai khối hồn cốt trên 10 vạn năm thì xác định cái đầu hắn đã lìa khỏi cổ rồi. Từ khi thức tỉnh hệ thống cũng đã nửa tháng, mỗi ngày của Đường Phong đều luyện tập ngày càng nhiều. Sáng sớm như thường lệ Đường Tam vẫn lên trên đỉnh núi tu luyện, còn Đường Phong thì như thường đi săn bắt động vật, nhưng lần này hắn cầm theo búa để săn, nhờ vậy mà hắn săn động vật cũng phong phú hơn từ heo rừng, bò rừng, chứ không chỉ cá với thỏ như trước. Nhìn Đường Tam mặt có chút mập ra, Đường Phong cười trêu nói. Tiểu Tam, ngươi có nạc à, sắp xuất chuồng được rồi. Đường Tam mặc dù không hiểu hết ý nghĩa nhưng cũng đại khái biết được là Phong ca đang trêu hắn, có chút xấu hổ gãi đầu. Này cũng không thể trách ta, mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy thịt, dù đã tăng lên tập luyện rèn sắt nhưng vẫn không tiêu trừ bớt a. Nhìn đông phương bạch sắc lan rộng, Đường Tam liền tập trung tu luyện từ cực ma đồng. Phong ca, hôm nay thôn chúng ta tiến hành nghi thức giác tỉnh võ hồn, ngươi muốn cùng ta tham gia nghi thức luôn chứ? Từ trong tu luyện tỉnh dậy, Đường Tam liền hướng đang cột con heo dừng lại Đường Phong, giọng có chút sốt sắng nói. Là hôm nay sao? Đường Phong mở mắt ra liếc một cái, sau lại nhắm mắt nói. Chỉ là giác tỉnh võ hồn thôi, ngươi làm gì như thế sốt sắng? Đường Tam từ từ đứng dậy nhìn Đường Phong. Nếu là lúc trước hắn đối với việc trở thành hồn sư không có hứng thú, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được chính mình huyền thiên công sở dĩ không cách nào đột phá, tự hồ cùng võ hồn không thoát khỏi quan hệ, hắn lập chí muốn trở thành một ám khí cấp bậc cao thủ của đường môn nội môn, như thế nào chỉ có nhiều ít nội lực đây. Không cần tốt chờ mong, người võ hồn sẽ là Lam Ngân Thảo. Đường Phong không tim không phổi nói. Nghe vậy Đường Tam mi mắt run rẩy, khó lắm mới đối với việc giác tỉnh võ hồn trở thành hồn sư có chút hứng thú, bị Đường Phong lời nói làm cho nghẹn họng. Hắc hắc, không cần suy nghĩ nhiều, võ hồn là muốn sau khi thức tỉnh mới có thể sẽ hiển hiện, ngươi trước vẫn là về sớm đừng để lão kiệt khắc đợi lâu. Đường Phong cười an ủi một chút, nếu biết rõ cốt truyện thì ai cũng sẽ giống hắn nói ra như vậy thôi. Rất nhanh cả hai chạy về chuẩn bị cơm sáng, sau khi ăn uống no nê thì hai người bọn họ nhanh chóng chạy đi đến điểm thức tỉnh võ hồn. Dưới dẫn dắt của lão kiệt khắc Đường Phong, em, Đường Tam đi theo hắn tới chính vũ hồn điện ở chính giữa thôn. Đương nhiên, vũ hồn điện này bất quá chỉ là một gian mộc ốc lớn một chút mà thôi. Bởi vì mỗi người đều có vũ hồn, hàng năm đều sẽ có đứa nhỏ tiến hành vũ hồn giác tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, tại mọi nơi trên Đấu La Đại Lục đều có thể chứng kiến thân ảnh của Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, đó chỉ là phân điện mà thôi. Đẳng cấp cũng bất đồng. Năm nay Thánh Hồn Thôn tiến hành Vũ Hồn Giác Tỉnh tổng cộng có 9 đứa nhỏ, Đường Phong. Em, Đường Tam được Lão Kiệt Khắc dẫn tới là người cuối cùng. Những đứa nhỏ trong thôn đều không để mắt tới hai huynh đệ Đường Tam, hiềm bần ái phú không chỉ là trong quý tộc mới có, tình huống của bình dân ngược lại càng thêm rõ ràng. Còn Đường Phong, em, Đường Tam thân mình lưỡng thế làm người, tuổi thực tế đã trưởng thành, tự nhiên cũng không muốn cùng những đứa nhỏ này liên hệ. Đối với bọn hắn mà nói, có thời gian dư thừa không bằng dùng để tu luyện. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có bạn đồng niên, ngoại trừ thôn trưởng Kiệt Khắc và 9 đứa nhỏ đã đến đông đủ ra, trong vũ hồn điện còn có một thanh niên, người này nhìn qua bộ dáng hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật là tuấn lãng. Một thân trang phục màu trắng, sau lưng là áo choàng màu đen, trước ngực ở vị trí chính giữa có một chữ hồn cỡ nắm tay. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên của Vũ Hồn Điện. Trên ngực trái có một huy chương điêu khắc hình trường kiếm, trên huy chương có tổng cộng 3 thanh trường kiếm lần lượt thay đổi. Kiệt Khắc dường như đối với hồn sư rất quen thuộc, số lượng 3 thanh đại biểu hồn sư đệ tam đẳng xưng hào đại hồn sư, còn thanh trường kiếm đại biểu vị này chấp sự đến từ Vũ Hồn Điện là một gã chiến hồn sư. Người khỏe không, tôn kính chiến hồn đại sư, lần này lại làm phiền người rồi. Lão Kiệt Khắc cung kính hướng người trẻ tuổi hành lễ. Người trẻ tuổi trên lông mày lộ vẻ thản nhiên kiêu ngạo, hất hàm bất đạm thoáng khom người, xem như hoàn lễ.